Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2634, chương 2634, hai phẩm chí tôn đế khí xuất hiện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Quý Tô, bái kiến Hứa lão tổ. Quý Tô tới đây, hướng Hứa Thông một bái. Quý Tô, rất tốt. Ngươi làm rất tốt, sợ rằng tương lai có thể nhận hạng ngươi phụ thân y bát. Hứa Thông cười ha ha một tiếng. Quý Tô phụ thân là một vị cấp một thần tượng, thần hoàng sơ kỳ cường giả. Ở luyện khí lên, có lẽ hắn Hứa Thông muốn quá mức qua Quý Hàn Vũ. Nhưng chiến lực lên thì không bằng đối phương. Chung quanh Hứa gia trưởng lão, từng cái díu ra díu rít mở miệng. Tất cả là đang khen Quý Tô. Phía sau Hứa gia tu sĩ, những cái kia nữ tu sĩ lại là từng cái sùng bái nhìn Quý Tô. Quý công tử so với cái đó Dịch công tử có thể muốn thật tốt hơn nhiều. Bây giờ cũng có thể luyện chế ra cửu phẩm đế khí cực phẩm. Cái đó Dịch công tử bây giờ cũng không có nhúc nhích, sợ là có chút khó khăn. Hơn nữa tu vi thực lực bối cảnh cơ hồ đều xa xa không bằng Quý công tử. Cũng không phải Hứa Vân tiểu thư là nghĩ như thế nào. Hứa lão tổ, Quý Tô cả gan lần này có một điều thỉnh cầu. Đầu tiên phát, nói đi. Lần này luyện khí, ngươi đủ tiến vào trước 20. Giúp ta Hứa ra bận rộn. Chỉ cần ta có thể cứ đáp ứng, đều có thể đáp ứng ngươi. Tìm ta một mực ở Vân Nhi bên kia. Ta hy vọng Hứa lão tổ đồng ý. Để cho ta và Hứa Vân kết là song tu đạo lữ. Phụ thân cho ta một quả tin tức đế tinh. Bên trong muốn nói đều ở đây đế tinh bên trong. Quý Tô vừa nói, đem tin tức đế tinh từ nhẫn không gian cầm ra. Sau đó bay đến Hứa Thông bên kia. Hứa Thông bắt lại, thần anh lực tiến vào tin tức đế tinh. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Hứa Thông liền từ trong biết được liền hết thảy. Quý Hàn Vũ cái này, cũng là nhận định Vân Nhi liền sao? Chuyện này ta sẽ là ngươi làm chủ. Chỉ cần Quý Hàn Vũ cam kết hết thảy, hoàn thành một nửa, ta sẽ để cho Vân Nhi thành là ngươi song tu đạo lữ. Đa tạ, Hứa lão tổ, phụ thân nói cái gì? Thật ra thì Quý Tô cũng không biết tình, nhưng từ rất nhiều lão tổ thần sắc tới xem, hẳn là rất động tâm đi. Hứa gia bên trong, nhất có quyền phát biểu, nắm giữ Hứa gia hết thảy chính là Hứa Thông. Chỉ cần là hắn đáp ứng sự việc, vấn đề cũng không lớn. Hứa Vân vậy không phản kháng được. Hoa, Hứa Vân tiểu thư nếu là vào Quý công tử thành là song tu đạo lữ. Vậy chân thực quá xứng đôi, cũng không phải là sao. Như vậy chúng ta Hứa gia cũng coi là vào thần huyền tông bên trong. Lần nữa có một cái chỗ dựa vững chắc. Quý công tử phụ thân ở thần huyền tông luyện khí các ít nhất cũng là một cái trưởng lão. Chắc hẳn hai người song tu đại điển sẽ rất náo nhiệt đi. Ngoặc kép, đối với không thiếu Hứa gia tu sĩ mà nói, đây không thể nghi ngờ là đại hỷ sự à. Dĩ nhiên vậy có một bộ phận giờ phút này cũng không vui. Bọn họ chính là Hứa Vân bên người tu sĩ. Đối với Hứa Vân tình huống, bọn họ biết được rất rõ ràng, đó là tuyệt đối không muốn và Quý Tô thành là song tu đạo lữ. Nguyên bản lão tổ nếu là không can thiệp dưới, Hứa Vân tiểu thư có thể tự do phóng khoáng, tự làm chủ, nhưng nếu là lão tổ nhúng tay trong đó, vậy là phiền toái lớn, Hứa Vân tiểu thư cũng không phản kháng được. Không biết Dịch đại sư như thế nào? Có mấy người nhìn về vậy chiếu hình ảnh Dịch tiểu phi chỗ ở luyện khí khu vực, theo lý thuyết ít nhất luyện chế thành công một kiện đế khí liền à, cái này thời gian quá dài để cho người không khỏi có chút lo âu. Nếu là Dịch đại sư có thể luyện chế cửu phẩm đế khí cực phẩm, ít nhất Hứa Vân tiểu thư vẫn có thể có một cái bia đỡ đạn. Ở Hứa Vân tiểu thư trong mắt, dù là cùng Dịch đại sư tiếp xúc không lâu, nhưng làm người lên, so với Quý Tô tốt hơn trăm lần không dứt. Nếu là hai người bên trong, có chút lựa chọn, Hứa Vân tiểu thư nhất định là lựa chọn Dịch đại sư. Phải nói Dịch đại sư chắc hẳn Quý Tô hoàn cảnh xấu. Đó chính là tu vi lên, còn có bối cảnh lên. Đây đúng là xa xa không cách nào so sánh. Hừ, ta đây muốn xem ngươi có thể luyện chế cái gì tới. Quý Tô đã ngồi xuống ở Hứa Thông lão tổ bên cạnh. Giờ phút này đôi mắt hơi nheo lại, cũng ở đây chú ý Dịch tiểu phi, mà ở Lưu gia, Cơ gia, cùng với Cung gia bên này, ba gia tộc bên trong, cũng có không thiếu luyện khí sư luyện chế ra cửu phẩm đế khí. Chỉ là tốt nhất, chỉ là thượng đẳng cửu phẩm đế khí. Lần này muốn đi vào trước 20, sợ rằng cần cửu phẩm đế khí, cực phẩm, ba gia tộc bên trong. Cung gia bên này ngược lại là có một vị cấp một thần tượng. Đây chính là xài giá rất lớn, để cho nó thành là cung gia khách khanh trưởng lão, trợ giúp cung gia ở luyện khí đại hội bên trong, có thể lấy được tên rất hay. Ở gia tộc điểm tích lũy lên, có thể gia tăng không thiếu. Cái này chập chờn là cấp 2 chí tôn đế khí, thần hỏa lôi kiếp mạnh yếu trình độ. Mặc dù không cách nào 10 phần xác định, nhưng sai số lên cũng sẽ không quá lớn. Đây là cấp 2 chí tôn đế khí hình thành, không thể nghi ngờ là để cho 10 luyện khí gia tộc, 10 vị lão tổ cũng nhìn tới. Ở quần áo trang sức lên, vậy trên ngực dấu vết đại biểu Tào gia, thành tựu 10 luyện khí gia tộc, đệ nhất gia tộc, đây chính là nội tình. Dĩ nhiên cái này một vị cấp 2 thần tượng, thật sự là lạ mặt rất, không phải Tào gia tu sĩ, nhưng có thể đại biểu Tào gia xuất chiến lần này luyện khí đại hội. Trong này sợ là có không ít quan hệ, cấp 2 chí tôn đế khí, luyện chế thành công, mang tới rung động so với trước, có thể cường liệt hơn rất nhiều. Trước thần tượng luyện chế thành công, vậy cũng chỉ là cấp 1 chí tôn đế khí, cái này trực tiếp kéo ra nhất phẩm chênh lệch. Dù là cái này một kiện cấp 2 chí tôn đế khí, vẻn vẹn chỉ là hạ các loại, đó cũng là mạnh hơn so với cấp 1 chí tôn đế khí. Tào gia bên này tu sĩ, từng cái vẻ mặt tươi cười, lần này bọn họ Tào gia xuất chiến luyện khí sư bên trong, có 3 vị thần tượng, 2 vị cấp 1 thần tượng, 1 vị cấp 2 thần tượng. Cái này đủ đem trước 10 chiếm cứ 3 cái. Còn như phương diện thứ hạng cuối cùng là thứ mấy, còn chưa biết. Cấp 2 chí tôn đế khí tạo thành, để cho vẫn còn ở luyện khí bên trong, không thiếu luyện khí sư dính dấp đã qua nhất định chú ý, mới vừa lần nữa đưa vào luyện khí bên trong Hứa Vân. Trong lòng có hâm mộ, nếu là mình là thần tượng, vậy lần này Hứa gia bên trong, nàng liền có thể lập công làm vẻ vang. Đáng tiếc, thần tượng tấn thăng, nói dễ vậy sao à? Chính nàng đối với luyện khí lên thiên tư, đã khá có tự tin. Nhưng thần tượng, chính là một ngọn núi lớn, muốn vượt qua rất khó, rất khó. Cửu phẩm đế khí, cực phẩm, nhất định phải làm đến. Hứa Vân lần nữa toàn tâm toàn ý, đầu nhập vào mình luyện khí bên trong. Trước nàng biết Quý Tô đã luyện chế thành công cửu phẩm đế khí, cực phẩm, nói thật nàng vẫn là thật bất ngờ. Mặc dù Quý Tô nàng rất không thích, có thể vô luận như thế nào, lần này Quý Tô không thể nghi ngờ là cho Hứa gia ra một phần lực. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách luyện khí đại hội kết thúc rất nhanh, cũng chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Còn lại 3 ngày, ở luyện khí hội trường lên, còn dư lại luyện khí sư đã chỉ có 200 người. Về số lượng thật to giảm thiếu, mà trước mắt biết được hạng lên, hạng nhất tên là một kiện hạ đẳng cấp 2 chí tôn đế khí. Hạng nhì là một kiện thượng đẳng cấp 1 chí tôn đế khí. Hạng 3 đến thứ 7 tên đều là cấp một chí tôn đế khí, đồng dạng là trong các loại, hoặc là hạ cùng cấp một chí tôn đế khí, thì phải từ chí tôn đế khí khắp mọi mặt tiến hành đánh giá. Sau đó sẽ tổng hợp cân nhắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tayuincv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-thể-loại thể loại giả sử kiếm hiệp quyền mưu chuyện ngắn gọn không câu kéo sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.